tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Dưới Bóng Dừa Xanh của nhà văn Xuân Vũ, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 6. Bà Cai dùng dần: Tôi nói nó còn nhỏ, chưa có gả được. Sao mà không? Con gái biết nấu cơm là làm dâu được rồi. Nó biết cái gì mà làm dâu, về nhà người ta quan quyền, cứ đứng lơ ngơ ra đó. Tôi đã hứa gả cho người ta rồi, thì để nó học hết lớp nhất đã, cũng đâu có gấp gì. Không gấp, nhưng khi người ta muốn mình phải làm. Đợi khi người ta không muốn mình đem dâng, người ta cũng không thèm. Chỗ này mà xong thì phần ăn của con nhỏ ít nhất cũng vài chục mẫu. Ông ấy có trên 300, chỉ có hai thằng con trai thôi. Gả bắt rễ được không? Đời nào họ cho bắt, họ còn mong có thêm con dâu cho vui cửa vui nhà. Cai Hơn tính khí lạ lùng, hễ muốn gì thì phải được tức khắc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hồi năm ngoái thấy người ta mua ngựa đuôi về chạy xe may, coi có vẻ sang trọng, ông ta đi lên Sài Gòn mua ngay cả ngựa lẫn xe. Mới vừa rồi có người ở gần bên nhà làm thịt bò mà không kiếm cho ông, vì không phải tá điền của ông. Ông bèn giật bò chia ra và cho không mọi người. Ngược lại, cho dai thì lấy lời cắt cổ, còn thâu lúa ruộng thì thiếu một tô cũng không tha cho. Bà Cai biết chồng nên khi nghe ông Cai phán như thế thì không biết làm sao ngăn cản. Bà vô bảo nó ra đây cho tôi. Ông vô mà kêu nó. Tôi kêu nó rút ở trỏng luôn. Nó không sợ tôi, nó chỉ nghe ông thôi. Ông Cai tưởng như thấy con bé ở trước mặt ông. Ông bảo nó năm điều bốn chuyện. Ban đầu nó cự nữ khóc lóc, nhưng cuối cùng nó ưng chịu hết. Ông Cai lấy làm vui lòng. Ông móc thuốc nhét vô ống điếu châm lửa hút, những hơi thật sâu không phà ra một chút khói nào. Nhưng bà Cai từ trong buồng đi ra, công cớn mặt mũi: Nó đi đâu rồi? Ai? Con Hiền ấy chứ ai. Nó đi hồi nào mà bà không biết? Sao ông không giữ nó mà ông hỏi tôi? Té ra con nhỏ nó đã nghe lỡm câu chuyện hôm qua, khi ông Mai bên đàn trai đến đây bàn chuyện tơ hồng. Nó đi đâu bà biết không? Bà Cai bỏ đi thẳng. Trước khi rẽ vào buồng bà còn quay lại: Nó có việc gì thì ông không yên với tôi đâu. Cái mộng của ông Cai là gả Hiền cho con trai của ông hội đồng hài ở làng bên. Ông này dốt, nhưng nhờ của phụ ấm nên tranh được chức hội đồng bằng cách mua phiếu. Cai Hơn muốn làm xuôi để nhờ ông giúp sức leo lên ghế hội đồng mà nấc thang, ắt hẳn là lưng đứa con gái. Cho nên khi nghe nói con Hiền trốn mất, ông Cai hồn bất thự sát. Từ ngày sáu sức làm lộ ra cái mối con dung thì bà Cai càng thù ghét chồng. Bà Cai nói: Con Hiền đi là điềm dữ, báo hiệu cho sự tan vỡ của cái cơ ngơi này. Rồi bà bỏ đi tìm sáu xích ở sau chuồng ngựa. Ông bảo chú thắng xe đi đâu đó? Đi lên nhà ông hội. Chú đưa ổng lên đó rồi quay về ngay, tôi giải việc. Dạ. Sáu xích đi mất nửa buổi rồi trở về. Bà Cai móc túi lấy tiền bảo: Nè, chú cầm ít đồng xài đỡ. Sáu xích là thân tín của ông bà. Ông bà đều tin sáu xích như nhau, nhưng sáu xích có vẻ thân với bà hơn. Chắc bụng không còn ai ở trong nhà, bà Cai bảo: Chú Sáu vô trong, tôi nhờ việc này một chút. Dạ. Sáu xích đứng dậy đi theo bà chủ. Bà chủ mới trên 40 gì đó, con người sang trọng ở trong mát, ăn mặc lụa là mới ngó qua tưởng trên 30 một chút thôi. Hồi nãy bà ăn mặc áo trắng cục tay, để lộ hai cánh tay đã trắng càng trắng hơn. Chiếc quần vải đen đã biến đi để được thay thế bằng chiếc quần lãnh nhõng nhẽo, múa nhảy tung tăng quanh gót chân theo mỗi bước đi. Thân hình bà uốn éo hơi làm điệu một chút. Bà đi trước ít bước rồi ngó lại xem sáu xích có đi theo không. Chú vô phụ với tôi lại chiếc giường. Vô đâu bà? Giường thì ở trong buồng chứ ở đâu. Sáu xích mới sực nhớ cách đây ít lâu, trong lúc tắm ngựa ngoài giường, Bà Cai ngồi giặt áo ở đầu mương cao. Bà bảo: "Chú Sáu, có áo dơ đưa tôi giặt giùm cho." "Quý trời đó, bộ bà muốn thằng đầy tớ này đi tù sao chứ?" Sáu Xích làm bộ không nghe, dắt ngựa đi tuốt. Sáu Xích run quá, đi đã xa mà còn ngoảnh lại xem ai đứng gần đó không. Bà Cai vác một cục đất chọi theo và cười như nắc nẻ rồi nói: "Mày không có lỗ tai ha, ngựa." Bữa nay Sáu Xích theo bà chủ vô buồng, bụng phập phồng như xe nhảy ổ gà. Bà chủ vào buồng xong quay lại chỉ cái giường tay đánh giặt ni màu nâu bóng loáng, bảo: "Cái giường kê sai hướng." "Dạ, hồi kê nó không coi hướng nên chuyện gia đình xào xáo, tôi muốn xoay nó lại." "Dạ." "Chú phụ với tôi một tay, chú ra lấy cái búa vô đây tháo nó ra." Sáu Xích kêu lên: "Trời đất, giường tây thợ thầy người ta đấm mỏng mị khích rịch, tháo ra bể hết bà chủ." "Kệ nó, bể bỏ." "Dạ tháo không ra đâu bà." "Không ra thì đập bỏ, tôi không muốn nằm trên cái giường này nữa, giường ma giường quỷ ấy, nay mai rồi chắc tôi cũng phải bỏ cái nhà này nữa." "Bà nói gì lạ vậy bà chủ?" "Đừng có kêu tôi là bà chủ, tôi còn nhục hơn đệ tớ trong nhà." "Đâu có ai nội dung này bằng bà mà bà nói vậy." "Họ có coi tôi ra gì đâu. Đó, chú thấy không, tôi còn sợ sợ đây mà họ có thèm ngó tới tôi đâu. Bây giờ lại tính kế bắt con Dung. Tôi nói thiệt, kỳ này tôi đi thưa thằng Chả cho coi, bản mặt lem nhem như vậy mà ra tranh hội đồng." "Hội đồng gì?" Bà Cai ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. "Chú chớ có mó vô vụ đó, tôi sẽ xúi thằng Dành hoặc thằng Cha Nhất Mẫn đâm thằng Chả đổ ruột cho coi." "Bà nên lấy lời hơn lẽ thiệt mà khuyên ổng, chứ làm vậy không nên à." "Thằng Chả biết gì mà lẽ phải. Hồi đó tôi đâu phải như vậy nè trời. Tôi tưởng đã quên chuyện cũ, nhưng sống trong lạnh lùng bạc đãi, tôi càng nhớ cảnh gia đình tôi xưa kia. Rau dưa muối mắm mà vợ chồng êm ấm còn hơn nhà nền đúc tới ngực. Đầy tớ cả bầy mà tôi coi như chẳng có gì. Tôi hỏi chú, có bao giờ chú đối xử với vợ con chú như vậy không? Có đi lang đi chạ thì cũng đôi khi rồi chim về tổ cũ. Đằng này nó coi cái việc tầm bậy tầm bạ là chuyện đàng hoàng mà." Bà Cai nói một hơi không nghĩ. Bà như miệng ống bọng bị nhét nùi rơm quá chắc lâu ngày, bây giờ tháo đi nước giọt ào ào như suối. Bà tiếp: "Nó bảo nó thù đàn bà cho nên nó làm mọi chuyện để trả thù. Riêng tôi là vợ nó mà nó trong nhà này gần 20 năm, nó vẫn coi như không có tôi. Thật đó, tôi không ngờ mà tôi sống dai dữ vậy." Bà Cai nói chậm lại, cơ hồ cái dĩ vãng được chính bà nhắc lại làm cho bà xúc động. Còn Sáu Xích thì đứng chết trân ở xó phòng. Hắn không ngờ trong cái ngôi nhà đồ sộ này lại chứa ở một con người như bà. Trước khi vô đánh xe ngựa cho Cai Hơn, hắn có nghe 2-3 câu chuyện không đầu không đuôi về ông ta. Sáu Xích từng thấy, từng nghe những chuyện bí mật của những nhà giàu. Nào chuyện vợ bé vợ lớn, chuyện anh em đâm chém nhau, vân vân. Nhưng không có chuyện nào như vậy. Càng trả thù đàn bà thì càng ham hố đàn bà. Là cái nghĩa gì? Chính Sáu Xích cũng không hiểu. Bà Cai nước mắt ròng ròng: "Bữa nay tôi nói với chú mấy chuyện đó đó, thì ngày mai tôi phải trốn đi." Sáu Xích kêu lên: "Sao vậy bà?" "Tôi không thể ở đây thêm một ngày nào nữa." "Bà nói vậy chứ cơ ngơi tài sản ở đây bà đi đâu cho bằng?" "Tôi không cần những thứ này. Ra ngoài tôi đi gặt thuê cấy mướn ăn mà khỏe hơn." "Để thủng thẳng rồi tính bà, dục tốc bất đạt." "Tính gì nữa mà tính, tôi đã tính hàng chục năm nay rồi. Tôi chỉ chờ con Hiền lớn lên, tôi gả xong là tôi đi." "Vợ chồng có con rồi bà làm vậy mang tiếng lắm mà." "Tôi cũng biết, nhưng ai ở trong hoàn cảnh của tôi không phải làm vậy. Mình thương người ta chứ người ta không thương mình." Cả hai người lặng thinh. Bà Cai chờ Sáu Xích nói ra câu gì. Sáu Xích cũng muốn bà Cai nói thêm câu gì cho rõ nghĩa hơn, nhưng đàn bà đã nói thế thì đã rõ nghĩa lắm rồi. Sáu Xích đâu có tối tâm đến nỗi không hiểu câu nói bóng gió đó. Nhưng Sáu Xích rụt rè là vì giữa hai người có sự ngăn cách tớ và chủ. Sáu Xích từng biết con trai con gái chủ điền yêu thương con gái con trai tá điền, hoặc chủ điền đoạt vợ tá điền, chớ chưa thấy bà chủ điền nào là phải lòng đầy tớ trong nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên chăng? Ngoài ra Sáu xích sợ Cai Hơn như sợ cọp. Cai Hơn tàn bạo và nham hiểm, chứ không chỉ nham hiểm hoặc tàn bạo mà thôi. Hãy bị ló mồi thì thế nào Cai Hơn cũng giết. Do đó Sáu xích đứng trước mâm cỗ ngon ơ, chỉ nuốt nước miếng thôi chứ không dám thò đũa. Cũng may có tiếng gọi ông ống bên ngoài. Bác Sáu ơi, bác Sáu! Bà Cai bước ra khỏi buồng như máy, đóng cửa lại và hét: Chú Sáu ở ngoài ủ ghe hầu, đứa nào kêu réo cái gì đó? Dạ, con ngựa xúc chuồng đi ra sân trước. Thì bắt dắt nó đem vô cột lại không được hay sao? Dạ, con ngựa này dữ hơn con trước, con không dám lại gần. Nó hết vụ rồi, đến bắt nó đi, đồ ngu. Không bắt bây giờ để nó xúc cương kiếm không được đó. Bà Cai cố nói lớn để Sáu xích nghe. Và trở vô buồng thấy Sáu xích vẫn đứng sững sờ, bà cười: Làm gì đứng trơ trơ như cây cột vậy? Trâu tìm cột mà cột không nhúc nhích giùm chút. Xích! Bà Cai bảo Sáu xích ra ngoài nhà cầu. Bà ngồi trên góc ván gõ, còn Sáu xích đứng khúm núm ở góc cột. Giải thích: Nhà cầu là gian nhà nằm giữa nhà trước và nhà sau. Hết giải thích. Bà Cai đổi giọng: Chú thấy ông nhà tôi đã đi tới đâu rồi? Dạ thì tôi đưa ông Cai lên nhà ông hội đồng. Không, tôi hỏi cái vụ con Dung, con Nhất Mẫn kìa. Dạ vụ đó tôi... Sáu xích nhăn nhó gãi đầu gãi tai. Chú không nên chối, chú khôn mà tôi cũng không có dạy đâu. Dạ thì ông bảo sao tôi làm vậy? Hai đứa nó sắp cưới, làm như vậy là thất âm đức, chú biết không? Dạ. Bà Cai lấy lá trầu rọc đôi, têm vôi cuộn lại rất khéo và bỏ vào miệng nhai rau ráo. Môi bà chủ đỏ thấm lên, sắc mặt đồng hồng và tiếng nói sang sảng: Tôi có con gái, chú cũng có con gái. Làm cha làm mẹ phải để đức lại cho con. Chú thấy quả báo nhãn tiền chưa? Phá gia can người khác thì gia can mình cũng bị người khác phá lại. Và từng tuổi đó lại đi chơm con gái 16-17, ai coi cho được? Thời vua chúa cũng không có đến như vậy à. Đó, bây giờ con gái trong nhà lại bỏ nhà, có phải trời có mắt không? Bà Cai nói ngọt xớt, xuôi rè như ống bọng đã được khai thông. Chú biết thằng Danh với con Dung thương nhau phải không? Dạ, nhưng tía má nó chổi nhau. Tía má thời buổi này không nhầm gì. Chúng nó thương nhau là được, vậy chú còn xen vô làm gì? Chú chắc con gái chú thương thằng Danh không? Chú có chắc thằng Danh chịu bỏ con Dung để cưới con chú và được chú cho mướn ruộng không? Sáu xích lắc lư không tìm ra câu trả lời. Bà Cai giảng tiếp bài học luân lý: Đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn chú Sáu à. Như tôi đây nè, tiền của thiếu chi, nhưng vợ chồng như đôi trâu chèo ách đó. Một con đi dí, một con đi thá. Hai con cứ khua sườn với nhau, không khỏi có ngày chém lộn. Chú nên nghe tôi, dạt con sen ra để cho thằng Dành cưới con Dung mới phải. Dạ. Còn vũ ông nhà tôi? Dạ. Sáu xích ngó quanh một hồi rồi yên trí rằng không có ai đứng đó, bèn bước lại gần bà Cai thầm thì: Dạ thưa bà, xưa nay ông cũng từng bắt những cô 16-17, nhưng chưa có lần nào ông mê mẩn như đối với con nhỏ này. Tại sao vậy? Dạ ông bảo nó là tàu lai, ông muốn ăn xá xíu một phen cho biết mùi. Đồ con dê sờn, muốn chết à? Bà Cai gầm lên làm Sáu xích lùi lại chỗ cũ. Bà kêu dặn con Sủ, đứa đầy tớ gái lớn tuổi nhất: Ông mày có về hỏi tao đi đâu thì nói tao qua sớm chòi coi đông lúa ruộng à. Ủa, nói tao đi tìm con Hiền. Dạ. Con Sủ nói ngay: Nhưng ông chờ chú xích đem xe lên rước thì mới về được. Chú Sáu đi với bà, ông làm sao mà về? Bà Cai giật mình: Ấy là tao phòng xa vậy thôi, chứ ổng còn đi nhiều chỗ nữa, ít lắm cũng vài ba ngày ổng mới về tới đây à. Chương 7. Chiếc ghe mũi ống thật gọn, sơn sặc sỡ, hai chèo mũi, hai chèo lái. Đẹp vậy nhưng đây là lần đầu bà Cai bước chân xuống. Bà Cai nằm dưới ghe hầu, hết nước lớn rồi tới nước rồng đợi chờ. Bà đã hết sợ hãi ông Cai từ lâu. Bà đã thấy bà đã chịu đựng quá mức. 10 năm sống trong sự thừa thãi nhưng thiếu thốn cực độ. Ông Cai không coi bà như một người vợ, một người đàn bà. Ông đi những đâu, làm gì với ai, còn bà thì hình như ông hoàn toàn kiên cử. Cái giường đánh vật ni rất đẹp trong buồng của vợ chồng, chưa bao giờ phải rên xiết dưới sức nặng của hai người. Có lẽ cả gỗ đá trong phòng bà cũng phải tủi thân. Chua xót đắng cay, ghen hờn dồn lại trong một người đàn bà như một mớ thuốc nổ, mà vụ con Dung là cái ngòi. Nước rồng đã lòi cả bãi bùn, những chú thòi lòi dương kỳ xanh lặt lìa đuổi nhau như những cặp nhân tình trên bãi biển. Những con còng hết bị nước ngập đã bò ra khỏi hàng ngao du sơn thủy một cách thảnh thơi. Một cơn gió thoảng nhụy bần rơi lụm lả tả như mưa, làm mặt bùn láng mướt trở thành một chiếc bánh rải đường cát. Nghĩ vậy bà thấy đói bụng. Một trái bần chín rơi trên mui ghe rồi lăn xuống nơi bà đang ngồi. Bà nhặt lấy bẻ hai. Bà leo lên mui và ra sau lái. Ở đó có cả một cái bếp con. Bà vỡ hũ lấy muối và chấm bần ăn, rồi nảy ra ý định nấu canh chua bần. Dưới ghe bao giờ cũng có sẵn thức ăn để cho ông Cai dùng mỗi khi đi xa. Bà vỡ khoan hầm lên, nào lạp xưởng, vịt khô, thịt khô, toàn thức ăn của người Tàu. Bà bỏ ý định nấu canh. Bà lấy mấy cái lạp xưởng và một khúc thịt bắt lên bếp chiên. Mùi thơm bốc lên, đồ Tàu ngon thiệt. Hèn chi thằng Chả thích đồ Tàu. Nghĩ vậy bà càng tức tối. Tại sao thằng Chả lại không chịu làm chồng với mình? Giá mà bây giờ mang bầu để một đứa con trai hay con gái coi chơi. Chừng đó chắc ai cũng định bảo là thằng nhỏ giống ông Cai như đúc. Vừa chiên lạp xưởng và thịt, bà vừa do gạo nấu cơm. Sẵn cặp nước con bên cạnh bếp, bà không phải dùng nước sông. Bà nấu nướng với tình cảm vui tươi như mong đợi chồng đi đâu sắp về. Lâu nay bà vẫn muốn một tấm chồng cho ra chồng. Bà dư sức là một người vợ hiền. Lần đầu tiên khi bước chân vào nhà này, bà phản ứng đến gây gỗ với ông. Khi ông dè dãn một người đàn bà có chồng là tá điền và bị người tá điền đâm bằng cây đòn sóc suýt chết, bà nói: "Tôi còn đây, sao ông làm vậy?" Ông lạnh lùng đáp: "Trước kia bà cũng như bà ta, chỉ khác là chồng bà không dám chống cự tôi. Đàn bà đối với tôi như cái bánh, có khi tôi mua rồi để đó cho thiêu chơi, không thèm ăn. Nhưng hễ thằng nào mó tới là có chuyện." Phải chăng đó là cách đối xử với đàn bà nói chung và với người đàn bà mà ông coi là vợ? Bà Cai ngồi trong chừng bếp lửa và miên man nghĩ ngợi. Chợt đâu có tiếng chân khua những chiếc lá khô tới gần. Bà ngẩng lên nhìn, Sáu Xích đang đi tới. Bà Cai ngượng ngùng ngó vào bếp. Ngọn lửa đang lên cao tỏa ra bốn phía hông nồi. Bà không biết nói gì. Bà nghe đôi má nóng rực. "Tôi làm xong mọi việc rồi, thưa bà Cai." "Vậy hả?" Bà Cai bẽn lẽn ngó lên. Chú có gặp con nhỏ không?" "Dạ có." Sáu Xích đáp và ngồi trên bờ chứ không bước xuống ghe. "Nó ở đâu bây giờ?" Dạ cô đang ở dưới chòi bảy để. "Hôm đó tôi bảo chú dắt con nhỏ gửi ở nhà bạn nó kia mà." "Dạ, cậu bảo sợ để trong nhà ông Cai tìm được. Bà cả bảo với ông cả với ông Cai không thuận với nhau. Nếu hôm nay mai mà tìm được con gái ông Cai trong nhà ông cả đó, mà là con gái sắp gả thì rắc rối cho ông cả." Bà Cai nổi nóng ngay. "Con của tôi chứ con gì của ổng?" Sáu Xích kinh ngạc ngó thẳng vào mặt bà Cai, không biết bà nói chơi hay nói thiệt. Còn bà Cai sau khi thốt ra câu nói ấy cũng thấy ân hận, bèn giả lả: "Bộ chú mới uống rượu ở đâu hay sao vậy?" "Dạ tôi cũng thấm môi ít thôi." "Nhậu ở đâu đó?" "Dạ dưới chòi bảy để." "Nhậu với gì?" "Dạ với thịt rùa, thịt rắn. Thứ đó ăn đau mình lắm." Bà Cai làm tỉnh chiên xào, nhưng trong bụng xôn xao. Bà không dám ngước lên. Bà nhìn những thỏi thịt và những chiếc lạp xưởng vàng tươi trong chảo. Chúng kêu xèo xèo và dặn mình như tâm can của bà đang rên rỉ những điều thầm kín. Ghe đậu trong cái khem vắng vẻ và kín đáo quá, mà chỉ có hai người. Hắn không hề nghĩ tới những lời mơn trớn của bà đối với hắn. Rượu và lương tri đang xáo trộn và kiềm chế lẫn nhau. Nhưng bỗng hắn khôn ra, hắn nói: "Cô Hiền ở đó như vậy là yên rồi, bà khỏi phải lo nữa. Bây giờ để tôi đưa bà về rồi đi rước ông." Bà cai tiếp: "Tôi chờ chú từ nãy giờ, chú không về chắc tôi phải đi kiếm." Sáu Xích cười: "Tôi đi thì có trời kiếm được." "Vậy mà tôi kiếm được, chú không tin chú thử coi." Buổi chiều đã lan khắp mặt con sông, xuồng ghe vắng ngắt. Bà cai thấy Sáu Xích chần chờ không có ý xuống ghe, bèn nói lẫy: "Hay là chú về nhà ăn cơm để thím trông?" "Rồi bà làm sao?" "Tôi chèo về lấy, việc gì nữa tôi còn làm được nữa là chèo ghe." Sáu Xích thấy bà cai giận, hồn vía lên mây. Đây không phải là một cơn giận thường, mà là một cơn giận gây cứng. "Vậy để tôi đưa bà cai về." Sáu Xích nói và bước xuống mũi ghe. Bà cai ngồi êm ru, tay cầm đôi đũa trở qua trở lại món ăn trong chảo. Sáu Xích hỏi: "Bà cai chiên gần sống chưa?" "Chưa." "Dạ, để tôi lắp cột chèo vào đặng chèo về." "Xí, cặp cột chèo tôi chẻ chụm rồi." "Quý trời đất, rồi làm sao bà cai?" "Chú làm sao thì làm, chứ tôi không xài cột chèo cũ nữa." Bà cai vừa nói vừa nhìn Sáu Xích một cách ý nhị, cặp má đỏ lửng làm tăng vẻ đẹp của bà cai. Sáu Xích càng siêu hồn phách lạc. Bà cai nói tiếp: "Cột chèo đó xài lâu quá rồi, có ngày nó gãy mất." Sáu Xích mới dở lẽ câu nói của bà cai. Sáu Xích đang ở trong rạch con mà nghe cột buồm dựng như đang đi ngoài sông lớn. Lúc ở trên nhà, bà cai đã bảo con sủa một câu, câu đó làm cho Sáu Xích hoang mang: "Con ngựa hết dữ rồi, bắt nó đi." Và bây giờ cột chèo đã cũ không xài nữa. Bà cai đã vô tình hay cố ý? Bà đã nói như vậy thì mình nên hiểu như thế nào? "Ra lái ăn cơm cho nóng." Bà cai nói trọng: "Dạ." "Tôi trả dạ cho đó, tôi không có ham dạ nan dạ thiết gì đâu." Sáu Xích không dám ra ngồi sau lái, vì đó là nơi ông cai ngồi uống trà hoặc ăn cơm. Và ngồi ở đó, xuồng bơi ngoài sông sẽ có thể nhìn thấy. Biết Sáu Xích do dự, bà cai chuyển mâm cơm ra trước mũi ghe. "Nhậu nhưng chắc chưa ăn cơm." Bà cai nói vậy rồi ngồi xuống bới cơm dọn ra một cách tươm tất tự nhiên. Sáu Xích hơi sợ, mắt ngó láo liền như có ai đang rình rập. Sáu Xích ăn nhưng không biết mùi vị gì, cơm quết như đi đâu chứ không vào bao tử. Bà cai thì cứ đùng thức ăn và nói trỏng trơ với người ở của mình. Cơm xong, bà cai kêu đau bụng và chui vô mui nằm. Sáu Xích quơ dọn chén bát và ra sau lái, định chèo về nhà càng nhanh càng tốt, như một kẻ chạy tội. Sáu Xích muốn về đến nhà phóng ngay lên bờ và giọt, nhưng tìm mãi không thấy cột chèo. Không có cột chèo thì ghe như người không chân, làm sao mà đi được. Trời đã nhỏ mặt, những hàng bần đã mờ hẳn và trở thành tấm vách tường đen dài đứng ở ven sông với hàng triệu ngọn đèn li ti. Những chú đom đóm đang chờ đêm đến để tỏ bày tâm sự. Trong lãnh cung, bà hoàng hậu vẫn rên rỉ chờ ngự y. Sáu Xích run run nói: "Bà cai bỏ cột chèo ở đâu?" Bà cai gầm lên: "Tôi đã nói cột cũ tôi không xài nữa." Sáu Xích ngớ ngẩn không còn biết làm gì. Loay quay một lát, Sáu Xích mới mở được dây mũi ghe và định lùi ra. Bà cai càng rên dữ hơn. Thấy Sáu Xích đứng tần ngần, bà cai kêu lên: "Tôi đau chú không biết hả?" "Dạ biết nên tôi mới chống ghe mau về nhà." "Về nhà tôi càng đau nặng hơn, chết nữa là khác." "Bà làm sao vậy?" "Tôi bị phong giật." "Vô đánh gió cho tôi ngay." "Ui da, phong đầu gánh." Nghe nói phong đầu gánh, Sáu Xích hoảng quá bèn lủi vào mui. Cái vùng đen đặc bên trong như một tấm màn, làm cho người ngoài không thấy gì, và người bên trong cũng không nhìn thấy nhau. Rồi không còn tự chủ được nữa, Sáu Xích để cho thân mình bị điều khiển dễ dàng và hầu như tự nguyện. Chiếc ghe lắc lư, hơi thở hòa lẫn chập chờn. Người đàn bà bị bỏ quên lâu nay đã trả thù sự quên lãng. Những giác quan gần như tê liệt quá, lâu nay đã bừng lên dữ dội. Còn người đàn ông thì chưa bao giờ được biết gì hơn bông súng mắm kho, đã tận hưởng đến kỳ cùng những món ngon vật lạ trên mâm cỗ bà tiên đã tặng cho bất ngờ. Họ mải mê với những đợt sóng nhồi họ lên cao vút và dìm họ tận đáy vực âm u. Họ không ngủ mê sau cuộc leo vượt đỉnh núi thần tiên. Bỗng Sáu Xích quảng hốt ngồi dậy và nói: Bà Cai, có nghe gì không? Nghe gì? Hồi nãy hình như có tiếng xuồng bơi ngoài rạch. Kệ nó, người ta thấy thì chết, chết thì chết. Tôi không lo, dĩ bất dĩ là tôi trốn, chỉ sợ cho bà. Miệng Sáo Xích bị bàn tay mềm mại bịt ngang, rồi một giọng nhỏ nhẹ. Không có gọi tôi vậy nữa. Trước mặt ổng thì sao? Cứ gọi tôi bằng bà, nhưng bà nghĩa khác. Mà tôi không sợ đâu, tôi cần người ta gọi tôi thân mật trước mặt nó. Nếu cần tôi sẽ bảo nó là tôi đã dày với người ta. Sáo Xích hoảng hốt kêu lên. Thôi thôi, một lần này tôi không có dại dột nữa đâu. Bà Cai cười khẩy. Từ nay người ta nằm trong tay tôi mắc là phải tới. Chắc tôi phải chết. Nếu người ta cãi lời tôi thì người ta không yên thân đâu. Thế nào ông Cai cũng giết tôi. Đàn ông mà nhát như thỏ đế, không thấy nó giật vợ giật gái người ta từ trước đến nay mà không có ai dám làm gì nó sao? Ổng khác, tôi khác. Đàn ông giống nhau cả, không có khác cái gì hết. Ổng giàu, ổng có quyền. Nó có quyền với ai chứ không có quyền với tôi. Nó định bắt con Dung để vui chơi một vài đêm rồi nó thả về cho thằng Dành cưới. Thằng Dành không dám làm gì nó chứ. Nếu tôi là thằng Dành thì tôi đổi mạng với nó. Nhưng ổng đã làm gì đâu. Bà Cai cười gằn, một cái cười bén như dao cạo. Nó đang định rập chụp bắt chứ sao không. Nó nhờ có tay này tay nọ giúp đỡ để rúng ép Nhất Mẫn. Nè, làm việc đó tổn đức lắm nghe. Kẻ có con gái mà đi hại con gái người khác, trời không dung đâu. Để rồi coi. Bà Cai bỗng nhiên thấy cơn ghen nổi lên như lửa. Bà cũng không hiểu tại sao bà thù hằn ai, nhưng bà thấy bà cần phá phách, chửi bới, hoặc ít nhất phải cự nữ thì mới hả. Bà cười chua chát. Người phụ họa với nó có được sơ muối gì không? Sáo Xích làm thinh. Bây giờ hắn thấy hắn tỉnh ngộ. Hắn thấy hối hận vì đã làm theo sự sắp đặt của Cai Hơn. Chợp cho được con Dung, Bảy Trừ đã từng khuyên hắn, nhưng hắn gạt ngay. Hắn cứ việc xong tới. Bây giờ người đàn bà làm hắn trùng tay. Sáo Xích nằm im như gỗ. Hắn không dám đụng bà chủ, cũng không trả lời. Hơi thở của người đàn bà nóng rực và thơm phức. Da thịt của bà chủ như đã bùng vỡ ra, ngọt và cay như rượu, làm gã đầy tớ ngây ngất. Bất thần bà Cai dịu giọng. Chỗ lưu ruộng Nhất Mẫn thiếu tôi bỏ luôn. Cứ nói với thằng Chả như vậy á. Và nếu thằng Chả muốn đi cho khuất bắt con dây sờm thì cứ đi đi. Chứ ở đây mà con Dung nó vô nhà tôi đó, tôi không có để yên đâu. Bà Cai tự nhiên bỏ tay lên ngực Sáo Xích. Sáo Xích cứ nằm trân như không biết gì. Bà Cai gác một chân lên bụng Sáo Xích. Cả hai đều nằm im. Họ biết họ sắp làm gì mặc dầu không nói. Ai có thể dừng lại ở vị trí này lâu hơn, một khi đối thủ đã khiêu chiến. Tiếng nước lớn len vào cái khe nhỏ, chảy thông thương vào tận những nơi đất cằn cỗi bị bỏ quên lâu nay, và tiếng ghe lắc làm khua nước ở hai bên mạng. Qua lại rồi tới lui lui tới, càng lúc càng nhanh và dột dật. Chén bát trong ghe ngã lăn khua rộng rãng. Một cái ly để trên kệ rơi xuống vỡ tan. Về gần đến nhà, bà Cai bảo: đừng có chạy trốn như tên ăn trộm vậy. Việc gì phải trốn? Tôi chết mất. Thôi, bà tha cho tôi làm phúc. Bà Cai bình tĩnh như không. Bây giờ mà chạy thì đám đầy tớ trong nhà bắt thóp được ngay. Cứ lên nhà như thường. Coi kìa, đừng có dớn dác. Bảo tụi nó rằng tôi đi tìm con Hiền không được. Tôi đòi tự vẫn, tôi không chịu lên nhà. Tôi nằm giả dưới ghe. Làm như vậy đi, mau lên. Trời tối nhưng Sáo Xích quen bến thuộc đường. Sáo Xích cầm ghe rồi nhảy lên bờ, vừa bước vừa rung. Cái cửa ngõ bằng gạch Sáo Xích đã ra vào bao nhiêu năm nay bỗng nhiên trở thành quái gở với hắn. Mấy con chó mắc chứng gì lại ùa ra sủa. Ngõ chưa khóa, hắn xô mạnh, con sủ chạy ra. Bà đâu chú Sáu? Bà bệnh rồi. Sáo Xích đáp cọc lóc. Sao vậy? Thì bệnh chứ còn sao. Ông về chưa? Chú có đi rước đâu mà về. Ở kìa, sao mặt chú chạy vậy? Con Sửu vừa nói vừa giơ đèn lên. Sáu sức giật mình đưa tay rờ má và ú ớ hồi lâu rồi mới nói: "Thì tao chống ghe cho bà bị nhánh cây quẹt chứ sao?" Sáu xích như tỉnh hồn sau một giấc ngủ mê man với tiên thánh ma quỷ dây quanh mình. Sáu xích nhớ ra rằng mình phải đi rước ông Cai trên nhà ông hội đồng. Nhưng bây giờ đã tối. Con Sửu nói: "Chắc ổng đang chờ chú ở trển á." "Tao cũng muốn về rước ổng, nhưng bà lại sốt ruột bắt tao tìm cho ra cô Hiền." "Rồi có tìm được không?" "Được đâu mà được. Báo hại nay mai bên đàn trai đến coi rồi làm sao?" "Thì coi bay đỡ cũng được chứ sao." Con Sửu đấm lưng Sáu Xích phình phịch và trợn mắt: "Chú nói kỳ quá hè." "Nói bậy vậy á mà không chừng có đó bay ơi. Hồi xưa cung nữ ở trên hoàng hậu, bây giờ bay có làm vợ công tử thì chẳng phải lạ lùng gì. Thôi, đứa nào đi xuống bến đỡ bà lên coi. Bà càng bờ lướt bụi cả ngày nên bà đau đó. Còn đứa nào rảnh thì bắt con gà giò nấu cháo, mau lên." Sáu Xích nói vậy rồi quay trở xuống ghe, bước chân nhẹ hơn. May quá ông Cai chưa về. Sáu Xích nói với bà Cai: "Để tôi đi rước ổng về." Sáu Xích quay lên bờ, bà Cai còn nói với theo: "Con ngựa đã hết dữ rồi, thấy chưa?" "Dạ thấy." Con Sủ cầm đèn, còn hai đứa kia thì xách guốc cầm mền xuống ghe. Chúng dìu bà chủ lên nhà. Bà Cai vô buồn nằm sải tay và bảo đám đầy tớ không được vào phòng nữa. Bà muốn nằm im trong một không khí chết. Lòng bà đang xáo trộn mãnh liệt. Những thèm thuồng xác thịt đã lắng xuống, những ray rứt bùng lên. Bà ân hận. Chuyện gì rồi cũng đổ vỡ cả ra, dầu có được giữ kín đến đâu. Bà đã nhìn thấy ở Sáu Xích một người đàn ông khỏe mạnh, có đủ sức cung phụng những đòi hỏi của bà. Bà cũng ướm thử từ lâu, nhưng Sáu Xích không đáp lại hoặc không dám. Bây giờ thì tất cả đã qua, đã hoàn toàn đổ vỡ hoặc hoàn toàn hạnh phúc. Chắc là cái hạnh phúc mà bà vừa đoạt được sẽ không hoàn toàn. Có thể là nó sẽ không đến nữa. Trước mặt bà là cặp mắt đám đầy tớ. Chúng có dám nghi ngờ bà chủ có hành vi ám muội như vậy không? Lúc nãy có xuồng bơi qua. Không hiểu tại sao bà lại cứ nghĩ đó là con Sửu đi tìm bà. Nó thấy bà đi quá lâu. Hơn nữa bà chẳng hề đi ghé hầu. Bà ngồi bật dậy, mở cửa và gọi lớn. Con Sửu chạy vào. Bà Cai quắt mắt quát: "Mày có nhà còn bỏ đi đâu?" "Dạ con đâu có đi đâu." "Mày thì chối hả? Tao thấy mày bơi xuồng ra sông." Con Sửu kêu lên: "Con đâu có, con đâu có." "Tao coi lại à, hễ mày đi đâu thì mày chết à. Từ lúc tao đi mày không ra khỏi nhà chứ." "Dạ con không có đi ra một bước nữa." "Thôi được rồi, nhưng tao hỏi mấy đứa kia, nếu chúng nó nói có rồi mày chết với tao nghe chưa?" "Dạ nếu con có đi thì bà làm gì con cũng xin chịu." Con Sửu sắp quay lưng đi thì bà Cai dịu giọng: "Nè nghe tao hỏi." "Dạ." "Ba mày còn thiếu tao bao nhiêu tiền?" "Dạ con không biết." "Lâu nay ở trong nhà này có ai làm gì mày không?" "Dạ cô Hiền đi học ít khi ở nhà." "Tao không nói con Hiền, tao nói người khác kìa." "Dạ không có ai làm gì con hết." "Mày thiệt chối hả?" "Dạ con không biết bà muốn hỏi con chuyện gì." "Thằng cha mặt heo kia có đụng tới mày không?" Con Sửu nhảy dựng lên và gục đầu vào hai bàn tay. Bà Cai gắt: "Có không?" "Dạ mặt heo nào?" Con Sửu khẽ ngước lên: "Thằng chả đó chứ còn ai." Con Sửu tưởng bà Hai nói Sáu Xích nên lắc đầu ngay: "Dạ không, chú Sáu là người lớn mà." "Lớn nhỏ cũng vậy thôi, tao nói thằng già kia kìa." Con Sửu càng quơ tay lên la thất thanh: "Dạ dạ đâu, ông đâu có làm vậy. Dạ ông "Tao biết hết rồi, mày đừng có lấp liếm. Tao thưa làng còng đầu mày cho coi." Con Sửu méo máu khóc, nó quẹt nước mắt, nó khóc lớn lên. Bà Cai lại dẫn tiếp: "Ở nhà từ trưa đến giờ à, không có đứa nào đi đâu hết hả?" "Dạ không." "Có ai đến đây hỏi thăm tao không?" "Dạ không có ai đến hết á." "Ủa à, dạ mà có." "Ai vậy?" "Dạ thím Sáu Xích." "Đến làm gì?" "Dạ thím nói đến để hỏi vay bà một vả lúa." "Lúa gì lúc này mà dai? Trăng liềm ngất lên giá lúa cũng lên, ta không cho ai dai hết á." "Mà thím có nói gì không?" Dạ không. Ủa mà có. Nói cái gì? Dạ thím bảo chừng nào gặp chú Sáu á, thì nói chú về nhà, thím có chuyện gì đó. Chuyện gì là chuyện gì? Dạ con không biết. Đàn bà gì, chồng mới xúc chuồng có một chút đã nhớ cái nhát đi tìm. Con Sủ làm thinh. Có lẽ bà Cai thấy mình hơi kỳ cục nên bắt sang chuyện cô Hiền. Bà nói bằng một giọng cố làm ra bình thường. Cô mày bỏ nhà đi à? Tao tìm cả ngày mà không gặp. Mày liệu nó đi đâu? Dạ con không biết. Hay là cô trở lại trường? Trường đang đóng cửa mà trở lại làm gì? Con hồi nhỏ đến giờ đâu có đến trường mà biết thưa bà. Mày nghe vụ của ông mày ra sao không? Dạ vụ gì? Vụ con Dung đó. Dạ con đâu có biết. Mày không có quen với con Dung à? Dạ có chứ. Hồi con còn ở nhà, hai chị em đi xúc cá mương với nhau luôn. Nay mai nó làm bà Cai rồi đó. Dạ bà nói gì? Vậy mày không nghe trong xóm đồn rùng tai à? Dạ thì con có nghe anh Dành sắp cưới chị Dung. Cưới sao được mà cưới. Sao vậy bà? Tao cũng không biết tại sao. Bà Cai biểu con Sủ đi ra rồi lên giường nằm. Nhưng bỗng bà vùng dậy cầm đèn đi xuống ghe. Bà sực nhớ rằng hai người đã để lại trong cái tổ phập phèo đó quá nhiều chứng tích mà bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ nhận ra ở đây đã từng xảy ra chuyện gì. Bà nhúng nước nùi dẻ lao khắp sạp ghe rồi đi lên bờ vào nhà. Lên giường nằm, bà vẫn còn bị những hình ảnh ân ái ám ảnh. Bà hoảng sợ nhưng bà tự trấn tĩnh bà bằng cách nhủ thầm. Nó đã từng đi với người khác hàng chục năm nay, ta có lời nặng tiếng nhẹ nào. Rồi bà ngủ thiếp đi trong một giấc mơ nhẹ nhàng, không có gặp tiên. Cai Hơn không rầy rà gì khi thấy Sáu Xích lên trễ. Cai Hơn ngồi trên xe ngựa lắc lư như ru ngủ, nhưng Cai Hơn không ngủ. Hắn hỏi Sáu Xích. Vụ đó tới đâu rồi chú? Dạ cũng gần xong rồi. Lão Nhất Mẫn có đòi hỏi gì không? Dạ chắc ổng muốn đòi thêm nhưng không dám. Thì cho lão nửa mùa lúa ruộng là cùng. Dạ nhưng cái khó là sẽ đụng nhầm gánh ông cả. Vậy bây giờ chú tính sao? Còn thiếu gì chỗ khác hay hơn thưa ông Cai? Tao chỉ thích chỗ đó thôi. Nó là Sẩm Lai, mấy chỗ khác không bằng. Giải thích Sẩm Lai tức là người con gái, con của một người Tàu lấy một người Việt. Hết giải thích. Nếu ông Cai cho phép tôi sẽ xin thưa hết để ông Cai định đoạt. Ừ, nói nghe thử. Nhưng tao không bỏ cái món đó đâu. Thưa ông Cai, hiện giờ ông đang dừng ở nấc cao của chiếc thang danh vọng. Nếu ông muốn dừng ở đó lâu dài hoặc lên cao hơn thì ông phải dẹp qua những chuyện đó. Cai Hơn cười hắc hắc. Đời này hung bạo thắng nhân đức mày. Tao mua thâm chứ bầu bán gì mà lo thua. Nếu mình mua thâm họ cũng biết mua thâm. Nhưng bên nào mua cao hơn sẽ thắng. Sáu Xích hết lý lẽ đành im. Tiếng gió ngựa gõ đều đều như nhịp trường canh của một bài ca buồn nản. Và ánh đèn dầu càng leo lét trông như đèn nhà mồ. Sáu Xích nói tiếp. Nếu bà Cai không để cho ông Cai làm chuyện đó thì sao? Bà không bao giờ cản tôi cả. Đây không phải là lần đầu tôi làm một việc như vậy. Sáu Xích ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Bà Cai thương ông Cai lắm. Ông Cai làm vậy không sợ bà Cai buồn hay sao? Tao không nghĩ là bà thương tao. Vợ chồng có với nhau mấy chục năm rồi sao ông Cai nói vậy? Mấy chục thì mấy chứ. Không thương vẫn không thương. Ông Cai không thương bà Cai à? Tao hả? Tao thì tao thương bà chứ. Thằng nào thử đụng tới bà coi, bà mét tao coi chừng đó. Có chết không kịp ngáp mà không à. Sáu Xích nghe như một luồng điện chạy qua suốt châu thân. Sáu Xích gầm mặt xuống nhìn những hòn đá chạy lùi sau gió ngựa. Cũng may Sáu Xích ngồi dưới thùng xe. Nếu ngồi ngang với Cai Hơn chắc Cai Hơn sẽ nhận ra sự biến sắc trên nét mặt. Sáu Xích nhớ lại những giờ phút nồng nhiệt dưới ghe hầu mà rung từng miếng thịt. Một lần thì tởn tới già. Không hiểu sao Sáu Xích cứ nghi con Sủ bơi xuồng đi qua. Sự ngờ vực đó lớn dần trong đầu Sáu Xích. Sáu Xích muốn chạy nhanh về nhà để tra hạch con bé. Đến nhà Cai Hơn hỏi ngay. Bà mày đâu rồi? Con Sửu chạy ra đáp: Dạ, bà con ở trong buồng. Ngày nay bà có đi đâu không? Dạ, bà đi tìm cô Hiền. Đi tìm có được không? Dạ không. Con nhỏ này. Cai Hơn hầm hực đi thẳng vào mở cửa buồng. Một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mặt. Người đàn bà nằm sóng xoài dưới đất, mặt úp, hai tay buông xuôi bên sườn. Cai Hơn bồng sóc vợ lên và gọi lớn: Bay đâu rồi? Một bầy đầy tớ chạy tới. Cai Hơn quắc mắt: Bà bay làm sao như thế này? Con Sủ thụt lùi hai ba bước và run run đáp: Dạ con không rõ. Bà bay bệnh hồi nào? Dạ mới đây. Mới đây là hồi nào? Dạ hồi quá đỏ đèn một chút. Bà đi tìm cô Hiền. Bà về nhà đâu có bệnh gì. Ủa mà có. Con không biết bệnh hồi nào mà chú Sáu bảo tụi con xuống ghe dìu bà lên. Ghe nào? Dạ ghe hầu. Bà mày đi ghe hầu thì ai chèo? Dạ chú Sáu. Rồi sao lại bệnh ở dưới ghe? Đi ghe hầu mà bệnh là sao? Dạ con không biết. Sáu Xích ngồi ngoài mé thềm, nghe câu đối đáp mà dựng ngược từng sợi tóc. Sáu Xích hoang mang đến cực độ. Sáu Xích chực chạy trốn thì có tiếng quát: Kêu thằng Xích vô đây tao hỏi. Người đàn bà nghe chồng nói thế bèn từ từ mở mắt ra, thì thấy Sáu Xích đứng ở cửa buồng. Sao bà mày bệnh? Cai Hơn gắt: Dạ bà bệnh tôi đâu có biết được. Mày chèo ghe đi những đâu? Dạ đi cùng hết hang ngách. Bà nói bà sợ con nhảy xuống sông nên bắt tôi lội mò, nhiều chỗ nước xoáy tôi suýt chết. Dạ về tới nhà bà nằm dưới ghe không chịu lên. Tôi hỏi thì bà nói muốn chết theo con gái. Trời đất. Có lẽ bà buồn mà tâm cảm chứ không phải cảm gió cảm mạo thương hàng đâu ông Cai. Lần đầu tiên Cai Hơn thấy thằng đánh xe ngựa sáng suốt. Bây giờ uống thuốc gì? Cai Hơn hỏi. Sáu Xích ấp úng. Bà Cai chớp khẽ đôi mắt và lắc đầu, ý nói chẳng có thuốc gì. Cai Hơn sốt ruột về vụ gả con Hiền hơn là về bệnh tình của vợ. Nhưng nếu bà Cai đau ốm thì không thể tiến hành vụ gả cưới. Giả lại bà bệnh là vì con Hiền trốn, ông phải cho đi tìm con Hiền thì mọi việc mới ổn định được. Ông quay lại hỏi Sáu Xích: Bây giờ phải làm sao đây? Dạ tôi đâu có biết ông Cai. Chú nghĩ là nên rước thầy Tây hay thầy Tàu, hay thầy chùa thầy Pháp? Dạ thầy nào cũng được nhưng phải là thầy hay. Tôi giao cho chú rước thầy chữa cho vợ tôi và tìm cho được con Hiền, nghe chưa? Sáu Xích vừa quay ra, Cai Hơn gọi giật lại: Hồi nãy tôi nghe có đứa nào nói vợ tôi muốn tự vẫn vì tìm không được con Hiền phải không? Dạ tôi không biết. Ừ thôi chú đi đi. Dạ cho mau nghe. Nhưng mà ít nhất phải sáng mai mới có chứ, thầy bà giờ này rước họ đâu có đi, trừ ra thầy Pháp. Sáu Xích đi rồi, bà Cai tóc mền ngồi dậy, mắt rực lửa. Đừng có rước thầy, đừng có hốt thuốc, tôi không có bệnh hoạn gì hết á. Ông tìm cho được con Hiền về đây thì tôi khỏe lại. Còn nếu nó đi mất á, thì tôi thắt cổ trong nhà này cho ông coi. Cai Hơn là loại đàn ông già dái non hột. Lại nữa, y luôn luôn bị mặc cảm sợ vợ vì những điều bậy bạ của mình. Cho nên khi thấy bà Cai nổi giận thì hốt hoảng, y lắp bắp: Thì để tôi đi tìm. Cớ sự này tại ông mà ra hết đó. Gá gì mà gá ác vậy à? Ông không nghe, ông cứ làm tới. Thì vụ tranh cử đến gần kề rồi nên tôi mới làm vậy. Ông tranh rồi ông làm sao thì ông làm chứ, sao bắt đứa con nít vô đó? Con nít nhưng lại quan trọng. Nó là cái cầu bắt qua hai nhà. Mình làm xui với ảnh thì ảnh sẽ giúp mình một tay trong vụ giành phiếu. Dưới quyền ảnh có đến 6 làng, 18 vị hương chức thừa hành là có quyền bỏ thăm. Như vậy là mình nắm chắc được 18 lá thăm. Mình bỏ tiền ra mua hết. Ban đầu mình chỉ trả một nửa, khi thắng cử mình trả nốt. Bao nhiêu? Mỗi lá 1.000 chẳng. Ông mua bao nhiêu lá? Có tất cả là 54 lá. Mình chỉ cần phân nửa cộng 1 là thắng. Nghĩa là bao nhiêu? Vậy mất ước chừng 28-30 ngàn. Ông bán hết cái cơ nghiệp này để được chức hội đồng mà. Bà tưởng tôi ngu hả? Ông tưởng ai cũng ngu hơn ông. Cai Hơn thấy vợ bớt gay gắt nên ngồi xuống giọng giảng giải. Đời này tất cả đều sống nhờ gian lận. Lớn gian lận lớn, nhỏ gian lận nhỏ. Chẳng có ai ngay thẳng đàng hoàng. Tôi chỉ thích cho mỗi tên vài chục bạc mặt thôi. Còn lại hứa sẽ trả khi thâu lúa ruộng mùa này. Thằng nào mà chẳng khoái. Khi đắc cử xong thì mình đã là cai tổng. Thằng Hương chức nào gan cốc tía mà dám đòi nợ cai tổng. Mà nợ gì mới được chứ? Há miệng mắt quai à? Chẳng lẽ nó dám nói rõ là tích nó bán lá thăm cho tôi à? Bà thấy chưa? Rốt cuộc tôi chỉ bỏ ra vài ngàn là ấm gọn chức cai tổng. Và chỉ trong một năm tôi bóp đầu tụi nó lấy lại gấp 5, gấp 10. Bà cai gạt ngang. Ông đâu có làm làng đâu mà tranh chức cai tổng được. Cai Hơn lặng thinh. Đến đây y mới nhớ rằng mình đặt cái cài trước con trâu. Y quên mất một điều quan trọng là muốn ra cai tổng phải có ít nhất 3 năm làm một trong ba chức thừa hành của ban hội tề, hương thân, hương hào và xã trưởng. Hắn khựng lại, nhìn vợ với cái nhìn bực tức như một chiếc gậy thọc bánh xe. Nhưng y chẳng nổi giận được vì đó là sự thật. Thấy chồng im, bà cai tiếp. Ông coi chừng bỏ tiền ra rồi chỉ hốt về ba cái cười của thiên hạ. Chưa làm chức việc nhỏ sao biết cách làm quan lớn? Ngay cả một tiếng xã giao, một chút luật lệ cũng không biết thì trị dân nổi gì? Cai Hơn định thần lại rồi nói. Tôi có cách. Cách gì? Cách gì cũng không qua tiền. Tôi lên quan chủ quận là xong. Ông quen với ai trên đó mà vô cửa? Cai Hơn lại bị khựng. Cai Hơn không quen ai trên quận. Tiếng là cai nhưng chỉ là cai cao su chứ không phải cai đội trong cơ lính. Nhưng Cai Hơn vẫn cương lý. Tôi đút tiền cho tụi lính gác. Lính gác nó cho ông vô nhưng ông quận không tiếp thì ông làm sao? Ông quận ngồi tuốt trong sâu chứ có đứng ngoài hè đâu mà ông nói chuyện được. Cai Hơn chớp chớp mắt rồi nói. Tôi đi ngõ sau gặp bà quận. Đàn ông mà đi gặp đàn bà. Đàn bà lại cao sang hơn. Ông coi có tiện không? Nhưng mà xưa nay chuyện đời nó vậy. Vua không chịu nghe nhưng hoàng hậu nhận lời rồi vua cũng phải nghe. Miễn tôi gặp được bà quân là được. Tôi nhớ một bà. Bà cai quay mình úp mặt vào vách như một cử chỉ phản đối, nhưng lại cũng như muốn chừa chỗ cho chồng nằm. Sau khi va chạm xác thịt với xáo xích ở dưới ghe hầu, bà cai cảm thấy mình vẫn còn bồng bềnh trên những sóng nhỏ ven sông dưới những tàn cây bần. Tự nhiên bà thèm muốn trở lại. Lâu nay tại ông chồng khỏe mạnh của bà chỉ phí sức ở những đâu đâu. Con gái cũng chỉ hơn đàn bà ở vài điểm, nhưng chúng lại có những điểm kém đàn bà. Mãi đến sau khi có con, vợ chồng bà mới thấy lý thú trong việc giao quan. Chồng bà bảo như vậy và bà cũng thú thiệt với chồng như vậy. Suối cạn rồi đầy, sông nước lớn và nước rồng, rồng sông lại lớn, triền miên thủy triều. Một dòng sông không bao giờ có một vẻ giống nhau ở những buổi sáng hay chiều. Người phàm tục thường đi tìm những cái mà mình có sẵn trong tay. Bà cai muốn hiểu vì sao bao lâu nay sống với chồng mà thân thể bà chẳng hề bị đụng chạm. Hơn nữa bà sợ cái kết quả bất ngờ trong cuộc đụng chạm vừa qua với gã đầy tớ. Nếu xảy ra bà sẽ không có cớ đổ cho chồng. Cai Hơn đi hoạt động suốt ngày hơi mệt mỏi, nên trước chiếc gối trắng để sẵn trên giường êm thì ngã lưng. Bà cai nằm im lắng nghe bên trong da thịt. Bà chờ đợi một bàn tay nắm vai, một tiếng âu yếm thầm thì vào tai bà. Bà nhắm mắt mơ màng. Bà đi giùm tôi được không? Đi đâu? Đi lên quận. Tôi không có đi đâu hết á. Bà cai quát ngay và nằm nép vào thanh giường. Thôi mà bà. Cai Hơn nhích vào và quàng tay qua lôi vai vợ. Bà đi giùm tôi một chút. Bà cai lặng thinh. Thì ra y nằm xuống đây để bàn chuyện khác, không phải làm việc vợ chồng. Một ý định bật lên trong đầu bà. Phải bắt hắn làm cái việc mà bọn đàn ông hăm hở làm không cần đợi vợ đòi. Bà cai quay ra ôm chân gác ông cai. Ông đi đâu cả ngày nay? Tôi đi lên ông hội đồng. Rồi đi đâu nữa? Rồi tôi không nói hôm nay. Tôi hỏi non 10 năm nay ông đi đâu. Tôi đi đâu bà biết rồi, cần gì phải hỏi. Nhà này chết hết rồi ha? Bà sao mà. Tôi nói cho ông biết, từ rày hễ ông đi nữa đó, tôi bỏ nhà cho ông coi. Bà cai quát tháo một chập rồi dịu giọng để dụ chồng sang cái bẫy sập êm ái. Bà ôm ông hôn hít, sờ mó và thầm thì bên tai ông những lời dịu ngọt. Ông cai nằm nghe không sót một lời nào, đón nhận mọi sự vuốt ve của bàn tay vợ. Nhưng tâm trí ông vẫn để đâu đâu. Khi ông nghe cái chánh quyền trung ương của ông bị va chạm, sơ sơ thì ông giật mình, ông thủ thế. Bà Cai bị vỡ mộng. Tại sao ông lại... Vậy nghĩa là sao? Cai Hơn ngồi bật dậy quay lưng lại với vợ. Sáng mai bà đi lên quận cho tôi. Ừ, đi thì đi. Nhưng ông để tôi hỏi cái này đã. Thôi, không có hỏi gì hết. Bà đi cho xong việc rồi, về tôi sẽ nói cho bà nghe. Ông à, tôi không phải là vợ của ông mà. Phải chứ sao không? Ông giật tôi từ tay chồng tôi, rồi bỏ tôi lăn lóc như vậy. Bà sống trong giàu sang mà kêu là lăn lóc à? Thứ giàu sang buồn không gối chiếc, tôi chán ngán lắm rồi. Ừ, tôi cũng có quên bà. Ít nhất 10 năm kể từ ngày tôi về đây, ông không bao giờ ở phòng này. Vợ bé vợ mọn thì cũng được đi, nhưng ông đã luôn tuồng bỏ bê vợ con. Bất thần bà Cai bật lên khóc. Bà định làm dữ với chồng, nhưng rồi bà chỉ khóc. Bà khóc như một cái bọc căng nước mắt dở xòa. Sự chịu đựng dằn vặt những nỗi đau không bờ là người đàn bà đang nằm bên cạnh hắn. Nước mắt bà Cai ướt cả ngực chồng. Bà không quên người chồng cũ, nhất là từ khi dời về vùng này. Đôi lúc bà muốn dắt con trở về đồn điền, nhưng chắc gì tìm được cha con Hiền. Có thể Cai Hơn đã mướn người giết ông ta rồi. Ở đồn điền dễ làm chuyện đó lắm, chẳng ai dám thưa kiện khi biết thủ phạm có quyền thế hơn mình. Ông chẳng thương tôi thì ông cũng thương con Hiền một chút. Tôi không thương bà, sao tôi để bà ở đây? Bà Cai bất thần ngồi dựng dậy, nhảy đè lên mình Cai Hơn, rồi wow wow kiểm soát khắp người chồng. Cai Hơn lật ngang và bước xuống đất, rồi mở cửa bước ra. Bà Cai bị bỏ lại một mình. Đêm đã khuya, thép đèn dầu trên bàn đã cạn. Cái tim đèn đỏ chạch như một chấm than lật ngược. Dầu đã cạn từ lúc nào? Bà Hiền nằm vật ra, úp mặt vào gối. Hiền ơi, Hiền ơi! Hết tập 3. Còn tiếp.